Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 145, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch thực không thích Lê Tiện, chớ nói Lê Tiễn mang thù, Tiểu Bạch này con ngựa cũng không phải đèn cạn dầu, mang thù thực ngờ được Lê Tiễn giận mắng thanh, Tiểu Bạch lập tức không khách khí hướng đối phương. Suy, một tiếng tựa phát tiết bất mãn, tựa khinh thường trào phúng. Lê Tiễn nhéo xong quyền, cái trán gân xanh thẳng nhảy. Hắn nói khẽ với Tiểu Bạch cảnh cáo nói. Ngươi còn dám liếm ta nữ nhân, ta liền thiến ngươi, đem ngươi mã trứng nấu canh uống. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, cảm thấy Lê Tiễn nhất định là động kinh. Hoặc là chính là lâm xuống núi thời điểm đầu bị chùa miếu môn gắp. Bằng không, hắn đường đường thất vương gia như thế nào sẽ làm ra cùng một cái tiểu bạch mã phân cao thấp chuyện ngu xuẩn tới. Lê Tiễn này phiên lời nói kinh sợ ý vị nhi quá đủ thế cho nên Tiểu Bạch nghiêng đầu tự hỏi một hồi lâu. Trong lúc này, Lê Tiễn đắc ý chỉ vào Tiểu Bạch đối Mộ Dung Thu Vũ nói. Nhìn dáng vẻ chúng ta Tiểu Bạch cũng có sợ hãi thời điểm. Điểm này, nhưng không bằng ngươi. Ngao, Lê Tiễn đối Tiểu Bạch đánh giá còn không có đãi nói xong, lại đột nhiên thấp giọng đau hô lên. Nguyên lai, là Tiểu Bạch nâng lên một con móng trước không chút khách khí dẫm Lê Tiễn chân bối. Lực đạo có nặng hay không không biết, dù sao Lê Tiễn suýt nữa không có hình tượng ôm lấy chân bối hô to gọi nhỏ. Ngươi này xú mã, Lê Tiễn tức muốn hộc máu răn dậy ra tiếng. Nhìn, Tiểu Bạch xem đều không xem hắn, trực tiếp bước đến Mộ Dung Thu Vũ trước mặt, hào một phen thân mật liếm cỏ, làm hại Mộ Dung Thu Vũ. Khanh khách, cười không ngừng, ha ha, Tiểu Bạch không cần náo loạn thực ngứa. Ngươi ngoan, Mộ Dung Thu Vũ một bên cười, một bên giơ tay sờ sờ Tiểu Bạch đầu, ý bảo nó an phận xuống dưới. Kết quả là, mọi người liền nhìn đến phía trước nổi điên giống nhau đá người sư tử thông, liền thất vương gia Lê Tiễn đều không bỏ ở trong mắt chiếu dẫm sư tử thông, ngoan đến không được lập với Mộ Dung Thu Vũ trước người, cực kỳ giống ngoan ngoãn cầu yêu thương tiểu hài tử. Này biến cố, lệnh chúng nhân tất cả há hốc mồm, liền Lê Hoàng sắc mặt đều đột biến lên, nhìn không ra hỉ nộ. Hắn dương giọng kêu, bình thường tướng quân, này mã. Là của ngươi, Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Hoàng kêu gọi thanh, cũng không giấu giếm, cung kính đáp. Hồi phụ hoàng lời nói, này mã thật là nhi thần. Ngươi từ chỗ nào được đến? Lê Hoàng truy vấn ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ thành thật trả lời. Là nhi thần gia sư riêng đi Bắc Chu chọn tới đưa nhi thần sinh nhật lễ vật. Này mã là Trương Mộc cùng đưa cho ngươi. Lê Hoàng hỏi lại ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ không nghĩ tới Lê Hoàng tò mò như vậy Tiểu Bạch lai lịch lại là vừa hỏi lại. Nàng kiên nhẫn gật đầu. Đúng vậy phụ hoàng, này mã là gia sư Trương Mộc cùng đưa tặng. Lê Hoàng không có lại truy vấn đi xuống, chỉ là thấp giọng nỉ non nói. Khó trách, tuy là ngắn ngủn ba chữ, lại không khó nghe ra Lê Hoàng đối Trương Mộc Cùng quen thuộc trình độ. Nghĩ đến cũng là, Mộ Dung Thu Vũ sư phụ Trương Mộc Cùng, từng cùng nàng phụ thân Mộ Dung Hạo là đồng môn sư huynh đệ. Luận võ công, luận bài binh bố trận Trương Mộc Cùng tu vi toàn ở Mộ Dung Hạo phía trên. Chẳng qua, sư huynh đệ hai người chí hướng bất đồng. Mộ Dung Hạo chí ở bảo vệ quốc gia chiến trường chém gờ yêu tà ết. Trương Mộc Cùng chí ở Vân Du Giang Hồ cứu khổ cứu nạn, hiện tại cũng không biết người ở phương nào. Này mã huyết thống thuần khiết giá trị liên thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm nhìn rất là thích bất quá, đã là bình thường tướng quân sư phụ tặng cùng ngươi lễ vật chấm cũng không thể đoạt người sợ ái, tiếp tục lên đường đi. Một trận trầm mặc sau, Lê Hoàng như thế đã mở miệng. Mộ Dung Thu Vũ trọng điểm gật đầu trong lòng nhưng thật ra đối Lê Hoàng này phiên ngôn luận tỏ vẻ tôn kính vài phần. Hắn không có phủ nhận đối Tiểu Bạch yêu thích chi tâm, lại cũng biểu lộ không đoạt người sợ ái chi ý, như thế quân tử việc làm, sao không khiến người khâm phục. Đội ngũ tiếp tục đi trước Mộ Dung Thu Vũ vỗ Tiểu Bạch đầu ngựa ý bảo nó cùng chính mình xuống núi. Hiện giờ Tiểu Bạch thân phận đã bại lộ với người trước tất nhiên là tuyệt đối không thể lại lưu tại chùa Long Duyên sau núi sườn núi. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, này Tiểu Bạch như thế nào liền biết nàng tới chùa Long Duyên đâu. Thật là cái quỷ tinh linh đồ vật, Tiểu Bạch không chịu đi, vòng quanh Mộ Dung Thu Vũ mừng rỡ, thường thường còn uốn gối trên mặt đất mắt trông mong nhìn Mộ Dung Thu Vũ. Nó muốn cho ngươi kỵ nó, Lê Tiễn nhất châm kiến huyết thế Tiểu Bạch truyền lời, Mộ Dung Thu Vũ giơ ngón tay cái lên, đối Lê Tiễn tỏ vẻ cúng bái. Thất gia hiện giờ là càng ngày càng làm ta khâm phục đều thông hiểu mã ngữ. Ngươi, Lê Tiễn bị Mộ Dung Thu Vũ ác ý châm chọc cái trán gân xanh thẳng nhảy. Nữ nhân này, thật là càng ngày càng làm càn. Mộ Dung Thu Vũ làm lơ Lê Tiễn phẫn nộ bộ dáng, một tay bắt lấy Tiểu Bạch thật dài tông mao, một cái lưu loát xoay người, người đã tiêu sái lên ngựa bối. Rũ mắt gian, nàng nhìn đến Lê Tiễn ẩn ở mặt nạ hạ hai mắt phát ra tùng tùng ngọn lửa, liền mỉm cười hỏi. Thật ra, ngươi là ngồi xe ngựa, vẫn là cùng ta cưỡi ngựa ngắm phong cảnh. Lê Tiện ánh mắt lóe lại lóe, tuy rằng không có đáp lại Mộ Dung Thu Vũ vấn đề, lại là cất bước tiến lên, âm thầm vận công phi thân phủ lên lưng ngựa. Kia một đôi bàn tay to càng là ác liệt ôm sát Mộ Dung Thu Vũ eo thon. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng trừ trừ, đột nhiên thực hối hận chính mình mời Lê Tiễn cùng cưỡi ngựa ngắm phong cảnh đề nghị. Bất quá thực đáng tiếc mời người lên ngựa dễ dàng, tưởng đuổi đi đối phương xuống ngựa. Đã có thể khó khăn, này một đường, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn cưỡi tiểu bạch tư thế oai hùng ào ào đi ở đội ngũ đằng trước. Hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau, nhìn không biết nhiều ân ái. Đi theo hai người phía sau đội ngũ, có hâm mộ, có ghen ghét, có vui mừng. Trở lại thất vương phủ sau, Lê Tiễn quả nhiên không có nuốt lời, lập tức liền sai người đem thiên viện không người cư trú phòng ở dỡ xuống, chuẩn bị cấp tiểu bạch đặt mua một cái đơn độc trại nuôi ngựa. Mộ Dung Thu Vũ cũng đi theo bận rộn, vẫn luôn vội đến trạng vạng mới ngừng lại xuống dưới. Liên tiếp ba ngày, tiểu thế tử tử vong chân tướng như cũ không thể hiểu hết. Lê Hoàng đã hạ lệnh có thể mổ bụng lấy được bằng chứng. Nhị vương phủ bên kia, Mộ Dung Hinh Nhi sẩy thai, không ra khỏi cửa ở trong phủ dưỡng thân mình. Thất vương phủ bên này, ba ngày thời gian, Lê Tiễn đã đem trại nuôi ngựa đặt mua thỏa đáng. Mộ Dung Thu Vũ cưỡi tiểu bạch ở tân trại nuôi ngựa vòng vài vòng, tuy rằng địa phương không đủ đại, nhưng là cấp tiểu bạch một con ngựa ngoạn nhạc dư giả. Xem ra tới, Mộ Dung Thu Vũ thực vừa lòng, tiểu bạch cũng thực vui mừng. Lộc cộc, Giải Hoan Nhi chạy tới chạy lui, cũng không biết là ở cao hứng có tân gia, vẫn là ở cao hứng về sau không cần cùng chủ nhân tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn qua cơm chiều thời điểm, Lê Tiễn tới, phía sau đi theo cụ Phong. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt căng thẳng, khóe môi nhấc lên nhợt nhạt ý cười. Nàng cũng không cho rằng cụ Phong sẽ đột nhiên trở về, trước đây nàng đề nghị làm cụ Phong âm thầm giám thị Lục Vương Phi Lý Tương Vân tới. Mà nay cụ Phong nếu trở về kia thế tất là có manh mối. Quả nhiên cụ Phong vào cửa sau, liền đối với Mộ Dung Thu Vũ cung kính báo bị nói. Vương Phi thuộc hạ ẩn núp ở nơi tối tăm quan sát mấy ngày, phát hiện kia Lục Vương Phi đích xác khả nghi. Mộ Dung Thu Vũ nhướng mày đầu, nói kỹ càng tỉ mỉ điểm nhi, cụ Phong gật đầu đáp, này hai ngày, Lục Vương Phi tuy rằng không có nói cập tiểu thế tử chết nhưng là lại lặp lại đề cập nhị Vương Trắc Phi. Nghe tới, nhị Vương Trắc Phi tựa hồ đánh vỡ quá Lục Vương Phi cái gì nhận không ra người sự tình. Còn nghe được khác sao? Mộ Dung Thu Vũ hỏi lại ra tiếng, cái này còn không có. Cụ Phong vô lực lắc đầu, Mộ Dung Thu Vũ phất tay ý bảo hắn có thể rời đi. Đãi cụ Phong rời đi sau, Mộ Dung Thu Vũ lâm vào trầm tư bên trong. Như thế nào, ngươi liền như vậy chắc chắn tiểu thế tử chi tử cùng Lý Tương Vân có quan hệ. Lê Tiễn cất bước đi tới, chẳng biết xấu hổ ôm Mộ Dung Thu Vũ, một đôi bàn tay to giao nhau gắn vào Mộ Dung Thu Vũ trước ngực cách áo bông tùy ý xoa. Xoa, Mộ Dung Thu Vũ chụp bay Lê Tiễn lang trào từ trầm giọng phân tích nói. Thất gia không cảm thấy việc này điểm đáng ngờ thật mạnh sao? Lấy ta đối Mộ Dung Hinh Nhi hiểu biết, nếu nàng thật sự đánh vỡ Lý Tương Vân cái gì nhận không ra người sự tình, đã sớm ồn ào mọi người đều biết. Cho nên, Lê Tiễn một bên hồ nghi dò hỏi, một bên đem bị xóa sạch lang trào tử lại lần nữa phủ lên Mộ Dung Thu Vũ trước ngực tùy ý làm ác. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, ném không ra mặt dày vô sỉ Lê Tiễn, chỉ có thể tùy ý hắn các loại trào niết. Nàng thâm hô một hơi, bổ sung nói. Nhất định là Lý Tương Vân làm cái gì nhận không ra người sự tình thời điểm, gặp được Mộ Dung Hinh Nhi. Đều nói có tật giật mình, Lý Tương Vân hẳn là tự nhận là chính mình gièm pha bị Mộ Dung Hinh Nhi đã biết. Lê Tiễn tiếp ngôn sắc bén nói rõ, ý của ngươi là trên thực tế Mộ Dung Hinh Nhi căn bản không đánh vỡ đến Lý Tương Vân gièm pha cái gì cũng không biết. Nhưng là Lý Tương Vân nhận định Mộ Dung Hinh Nhi đã biết cái gì cho nên muốn đối nàng đau ra tay tàn nhẫn. Mộ Dung Thu Vũ gật đầu. Hẳn là như vậy, nếu thật sự như thế, như vậy liền rất tốt giải thích Lý Tương Vân vì cái gì đột nhiên nơi trốn nhằm vào Mộ Dung Hinh Nhi, hận không thể đem nàng mưu hại đến chết nguyên nhân. Chỉ là không biết Lý Tương Vân có cái gì gièm pha không thể làm người biết lệnh nàng không tiếc gờ yêu ta ết chết chính mình thân sinh nhi từ đâu. Vấn đề này chỉ có đương sự chính mình đã biết, bất quá, lại nói tiếp ngươi hỏng rồi Lý Tương Vân chuyện tốt nàng nhất định phải đối với ngươi sinh hận ý, Lê Tiễn một bên mà thôi xoa Mộ Dung Thu Vũ vân đoàn, một bên thấp giọng phân tích. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn lời này, khinh thường cười. A, nàng đối ta sinh hận ý lại như thế nào? Ta còn sợ nàng không thành, Lê Tiễn nhẹ nhàng hôn hôn Mộ Dung Thu Vũ thủy tai nhi thấp giọng nịnh hót nói. Đó là, bổn vương nữ nhân, sợ quá ai? Hắn một bên cười nói, một bên làm càn hôn nàng tinh tế sau cổ. Kia tùy ý tắc lặn bàn tay to càng là ác liệt từ cổ áo thuận tiến quần áo bên trong, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao lại Mộ Dung Thu Vũ trước ngực vân đoàn. Ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ hít ngực một hơi khí lạnh, hơi ngửa đầu dựa vào Lê Tiễn trên vai. Lê Tiễn thuận thế hôn nàng khóe môi, hô hấp cực nóng mà dồn dập, liền nghe hắn thấp giọng cười nói. Làm sao bây giờ, bổn vương muốn, ngươi có cho hay không? Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn trêu chọc hô hấp có chút kiều xuyễn, mềm mại hỏi. Cho ngươi như thế nào? Không cho ngươi lại như thế nào? Lê Tiễn đôi tay từ cổ áo nội xúc ra tới ấn Mộ Dung Thu Vũ hai vai, đem nàng cả người vặn hướng cùng chính mình mặt đối mặt tư thế. Hắn thanh âm cực kỳ nghiêm túc nói. Ngươi cấp bổn vương liền đối với ngươi ôn nhu điểm nhi. Ngươi không cho bổn vương cũng chỉ có thể đối với ngươi mạnh bảo. Cấp cho không cho quá trình không giống nhau, hậu quả lại là giống nhau. Mộ Dung Thu Vũ nhịn không được bị Lê Tiễn này phiên lời nói chọc cười. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lê Tiễn, đôi tay nhẹ nâng lên, chủ động leo lên trụ đối phương cổ. Nếu thất gia đem nói như vậy thấu triệt ta đương nhiên muốn kẻ thức thời trang tuấn kiệt ngươi nói đúng sao? Mộ Dung Thu Vũ câu môi cười quyến rũ vũ mị. Lê Tiễn chỉ cảm thấy giờ khắc này Mộ Dung Thu Vũ phong tình vạn trùng, xem hắn tâm hoa nộ phóng, nhiệt huyết sôi trào. Hắn tưởng thế gian nếu có một mặt độc có thể nắm giữ hắn cảm xúc. Như vậy, này độc tất kêu, Mộ, Dung, Thu, Vũ, Cách Chương.